một tay làm mưa làm gió mới là cuộc sống cô theo đuổi. Và cuối cùng cô khẳng định Dạ Huy Nguyệt chính là người cô nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ước mơ cuối cùng của cô cuối cùng cũng tan thành từng mảnh nhỏ khi cô nhìn thấy hồ sơ nhập học của Dạ Huy Nguyệt. Cách chương.